Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, sẽ chỉ đánh đầu. Thử huấn, Lý Thanh Sơn cùng Magis Đại Thúc hai người thanh âm đồng thời vang lên. Roy, đứa nhỏ này là tới mặt, chấm ngoặc kép, Magis Đại Thúc còn chưa nói xong. Roy liền ngắt lời hắn. Magis, ta biết đứa nhỏ này. Hôm qua hắn nhưng tiến vào mấy cái xinh đẹp đánh đầu, ngài nhận biết ta. Lý Thanh Sơn nghi ngờ nói. Chẳng lẽ vị đại thúc này nhìn ngày hôm qua tranh tài? Đúng vậy, ta xem ngươi dẫn bóng video. Lúc này Magis Đại Thúc gấp. Roy, đứa nhỏ này là đến xin phái đưa truyền đơn công tác. Ồ. Roy nhìn Lý Thanh Sơn một chút. Tiểu hòa tử, ngươi có muốn hay không đổi một cái ổn định một chút công việc? Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn có chút mộng bức. Cái này gọi chuyện gì xảy ra? Tìm đến cái kiêm chức thế mà còn có người kéo chính mình đi thử huấn. Ta chỉ là tìm đến một phần cuối tuần kiêm chức. Ta bình thường còn cần đi học. Chúng ta đội bóng cũng không phải là đội bóng chuyên nghiệp. Trong đó rất nhiều cầu thủ bình thường cũng có công việc của mình. Nếu như ngươi thông qua thử huấn, chỉ cần mỗi tuần vừa cùng thứ năm ban đêm cùng cuối tuần không có thời điểm tranh tài tham gia đội bóng huấn luyện, cùng tham gia mỗi tuần cuối tuần thi đấu vòng tròn, sẽ không chậm trễ ngươi đi học. Roy ngữ khí nhẹ nhàng nói. Xem ra Roy thật rất muốn đứa bé này gia nhập đội bóng A. Magis Đại Thúc như có điều suy nghĩ. Mà lại, nếu như ngươi thông qua thử huấn, đội bóng sẽ cùng ngươi ký một cái hợp đồng. Lương tuần bảng Anh. Lý Thanh Sơn cùng Magis Đại Thúc lại một lần nữa không hẹn mà cùng hô. Bảng Anh lương tuần thế nhưng là trong đội chủ lực cầu thủ đãi ngộ. Đứa nhỏ này có thực lực này à? Chịu trách nhiệm Lý Thanh Sơn có được cao lớn to con dáng người. Magis Đại Thúc vẫn như cũ có chút hoài nghi. Tại nước Anh thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn bên trong. Giống như vậy to con dáng người cũng không tê gặp. Thậm chí so với càng cao to hơn cũng không ít. Bóng đá cũng không phải thân cao thể tráng liền có thể đá tốt. Nếu như Lý Thanh Sơn biết Magis Đại Thúc ý nghĩ, nhất định sẽ yên lặng nhả rãnh một câu. Ta là đá không tốt bóng đá. Thế nhưng là ta có thể sử dụng đỉnh đầu tốt. Nhưng là hắn bây giờ lại không rảnh đi suy đoán một cái mặt đỏ trung niên đại thúc nội tâm. Hắn hiện tại thật đang nhanh chóng tính toán 100 khối lương tuần khái niệm, một tuần 100 khối bảng. Anh, một tháng hơn 800, đổi thành nhân dân tệ là hơn 4.000 khối. Cái này nhưng so sánh Thanh Sơn mụ mụ tại trung học dạy học mỗi tháng lĩnh hơn nhiều. Thử huấn cái gì? Phóng ngựa đến đây đi đi. Đại thúc, Lý Thanh Sơn không kịp chờ đợi. Đầu tiên, người cần trước tiên đem quần áo trên người đổi đi. Roy vẫn như cũ không nhanh không chậm. Đại khái bác sĩ đều là cái này tính cách. Chịu trách nhiệm hắn chỉ là cái nha sĩ. Roy mang theo Lý Thanh Sơn đi đội bóng trang bị phòng tìm một đôi vừa chân là giày chơi bóng cùng huấn luyện phục. Bây giờ cách đội bóng huấn luyện còn có nửa giờ. Thử huấn cần thu hoạch được đội bóng huấn luyện viên trưởng tán thành. Người trước tiên có thể đi nóng người. Lý Thanh Sơn, Roy chỉ đội bóng sân huấn luyện. Có chút cố hết sức nói ra Lý Thanh Sơn danh tự. Đại khái đối với người ngoại quốc tới nói, người Trung Quốc danh tự luôn luôn 10 phần khó đọc. Nguyên lai người không phải huấn luyện viên trưởng A, Lý Thanh Sơn nhỏ giọng thầm thì. Người nói cái gì? A, không có gì. FC United Man đội cầu thủ lục tục đi vào sân huấn luyện. Nhao nhao đối trên trận làm nóng người Lý Thanh Sơn ném lấy ánh mắt tò mò. Nhưng không ai tiến lên cùng hắn bắt chuyện. Đại khái là thấy được hắn châu Á gương mặt. Lúc này Roy đang cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng Kanma Kim Sâm thảo luận Lý Thanh Sơn. Các đối Lý Thanh Sơn lần đầu tiên ảnh hưởng vẫn là tương đối hài lòng. Thân thể tương đương cường tráng. Toàn thân trên dưới tràn đầy cơ bắp. Lực lượng tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ từ những này trong cơ thể bạo phát đi ra đồng dạng. Người nói là ngươi chỉ ở trong video nhìn qua hắn dẫn bóng tuyển tập. Đúng vậy, đầu hắn cầu rất tuyệt ngô. Đội bóng là cần bổ sung nhất danh tiên phong. Bóng đá nghiệp dư đội chính là như thế. Người đến người đi, nhưng là bởi vì là bóng đá nghiệp dư đội, tìm tới nhất danh có thực lực cầu thủ gia nhập liên minh cũng không dễ dàng. Chịu trách nhiệm hiện tại Premiership đội bóng nhất là thượng du đội bóng nhau nhau hướng đại lục. Bóng đá thỉnh kinh, nhưng nước Anh thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn vẫn là giữ vững nước Anh bóng đá truyền thống. Giơ cao cao đánh, truyền xa sông sâu, cho nên, đương các nghe được có nhất danh đánh đầu rất tốt tiên phong đến đây thử huấn. Tâm lý vẫn là rất chờ mong. Thân thể của hắn cũng rất bình thường cường tráng, Roy nói. Lý Thanh Sơn trong video cùng hậu vệ đối kháng hình tượng cho hắn ấn tượng cũng rất sâu sắc. Hắn thể năng nhìn qua cũng rất tốt a. Đều đã chạy nhanh 30 phút nhìn xem cái bụng phì của mình mặt đỏ Mazis đại thúc đều hâm mộ nói. Mặc màu vàng huấn luyện phục Lý Thanh Sơn một mực tại sân huấn luyện chạy vòng. Hắn đã chạy nhanh 30 phút, nhìn qua lại một mực thành thạo điêu luyện. Trên thực tế, bóng đá làm nóng người không chỉ là chạy chậm, còn hẳn là bao quát một chút cơ bắp cùng dây chằng kéo duỗi. Phòng ngừa tại vận động bên trong xuất hiện cơ bắp hoặc là dây chằng kéo thương. Nhưng mà, bởi vì Lý Thanh Sơn khi còn bé vị kia gì huấn luyện viên cũng không chuyên nghiệp. Mặc dù treo cái túc giáo tên tuổi, nhưng càng giống là một cái gia cường phiên bản bóng đá hứng thú ban. Bất quá không biết những này Lý Thanh Sơn vẫn như cũ là chăm chú chạy chậm. Đây là nguyên tắc của hắn. Hắn làm cái gì đều rất chân thành. Khi còn bé, huấn luyện viên để hắn luyện đánh đầu. Hắn liền liều mạng luyện. Túc giáo đóng cửa, đi học cao trung. Hắn cũng liều mạng đọc sách. Cuối cùng thế mà còn có thể bị Manchester Đại học trúng tuyển. Mấy năm nay cầu học kiếp sống, cũng làm cho hắn học xong suy nghĩ. Hắn đã biết, hắn từ nhỏ tại túc giáo huấn luyện cũng không khoa học. Liền xem như một mực huấn luyện đánh đầu. Trên thực tế động tác của hắn rất nhiều cũng không phải rất đúng chỗ. Chỉ là dựa vào hắn từ nhỏ đối điểm rơi tinh chuẩn phán đoán thiên phú. Mới khiến cho đầu của hắn cầu nhìn qua rất tốt. Cho nên, tại niệm 3 năm cao trung về sau, hắn bóng đá lý tưởng đã phai nhạt rất nhiều. Dù sao, hắn từ bỏ bóng đá thời điểm đã tuổi, một cái sẽ chỉ đánh đầu cầu thủ, là rất khó bị đội bóng chuyên nghiệp công nhận. Bất quá, tại tiếp vào FC United Man thử huấn mời, vẫn là để hắn nhớ tới đến mơ ước lúc còn nhỏ. Mơ ước có một ngày có thể tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn đấu trường rong ruổi. Mơ ước, có một ngày có thể phủ thêm đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng chinh chiến World Cup. Bất quá là cái bóng đá nghiệp dư đội. Ta suy nghĩ cái gì đâu. Lý Thanh Sơn tự giễu lắc đầu. Hắn hiện tại mục đích chỉ là hy vọng tìm một cái công việc. Có thể giảm bớt trong nhà cung cấp hắn đến nước Anh đọc sách gánh vác. Chức nghiệp bóng đá cái gì? Ngẫm lại liền tốt. Nhìn xem Lý Thanh Sơn chạy xong một vòng về sau. Roy đem hắn dẫn tới Canma Kim Sâm trước mặt. Ngay tại các chuẩn bị nói với hắn chút gì thời điểm. Lý Thanh Sơn mở miệng nói chuyện. Huấn luyện viên tiên sinh. Roy tiên sinh. Có chuyện ta trước hết cùng các ngươi thẳng thắn. Ta sẽ chỉ đánh đầu cái này một hạng kỹ thuật sẽ chỉ đánh đầu. Người nói là sẽ chỉ đánh đầu. Roy có chút lộn xộn. Nếu là tại. Tầm thường cầu thủ tại lúc giới thiệu đều sẽ nói ta am hiểu đánh đầu. Mà Lý Thanh Sơn nói lại là sẽ chỉ đánh đầu. Cái này để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, ta từ nhỏ huấn luyện viên đều chỉ để cho ta huấn luyện đánh đầu, Lý Thanh Sơn thật lòng trả lời. Bởi vì ta từ nhỏ so người khác dáng dấp cao tráng nguyên nhân. Huấn luyện viên cho là ta tại đánh đầu bên trên rất có thiên phú. Cho nên chỉ làm cho ta huấn luyện đánh đầu, đây là cái gì huấn luyện viên a? Các cùng Roy chấn kinh. Tiểu hòa tử, người rất bình thường thành thật, nếu như xác thực như lời ngươi nói. Ta muốn, chấm ngoặc kép, các đang có điểm tiếc hận nhìn xem Lý Thanh Sơn thân thể cường tráng do dự nói. Lúc này Roy thiếu đột nhiên đem hắn kéo đến một bên. Các, chỉ cần đầu hắn cầu so sánh chúng ta còn lại cầu thủ đầy đủ có ưu thế. Ta nghĩ cái này dù cho sẽ chỉ đánh đầu, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì, ngươi nói không sai. Nhưng là hắn, tin tưởng ta, các. Ta xem qua đầu của hắn cầu trình độ, Nếu như hắn không phải ăn may, hắn sẽ để cho ngươi hài lòng. Hiển nhiên, đối với mình trợ thủ cực lực đề cử, các quyết định cho Lý Thanh Sơn một cái cơ hội tới tham gia đội bóng huấn luyện thi đấu. Đang tiến hành huấn luyện lúc trước, theo thường lệ muốn cho thử huấn cầu thủ làm một cái thân thể kiểm tra. Khảo nghiệm nội dung kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên là đo một chút Lý Thanh Sơn thân cao cùng thể trọng. Sau đó lại để hắn làm 5 tổ 100 mét bắn vọt, 5 tổ 30 mét trở về chạy, 12 phút khoảng cách dài chạy, cùng nghiêm chỉnh khảo sát thể năng không giống. Dù sao FC United Man đội chỉ là một chi nước Anh thứ 7 cấp bậc thi đấu vòng tròn bóng đá nghiệp dư đội, đối với cầu thủ thân thể yêu cầu và ràng buộc không có khả năng cùng đội bóng chuyên nghiệp nghiêm khắc như vậy. Những kiểm tra này chỉ là đơn giản để đám huấn luyện viên hiểu rõ đến Lý Thanh Sơn cơ bản tố chất. Thân thể hắn nhìn rất bình thường cao, rất bình thường tráng, nhưng là tốc độ như thế nào, sức chịu đựng như thế nào, những này đám huấn luyện viên cũng không biết. Dạng này khảo thí đối Lý Thanh Sơn tới nói một bữa ăn sáng. Lý Thanh Sơn phụ thân liền mở ra cái trại nuôi heo, nhưng bọn hắn nhà cơ hồ không ăn thịt heo. Chủ yếu ăn thịt bò, thịt gà cùng thịt cá, trứng gà sữa bò càng là không có từng đứt đoạn, mà Lý Thanh Sơn càng là từ nhỏ đã cao hắn đám tiểu đồng bạn một đầu. Thân thể một mực mảnh dài, biết cao trung hắn từ bỏ bóng đá mới bắt đầu chậm dần. Đến bây giờ hắn thân cao đã đạt tới 1m91, thể trọng 90kg, đến bây giờ thân thể của hắn phát dục còn không có đình chỉ. Thân cao còn có lại hướng lên vọt không gian. Từ nhỏ đến lớn, dựa vào cao nhân một đầu thân thể, Lý Thanh Sơn tại thanh thiếu niên tranh tài thời kỳ cơ hồ là nghiền ép tầm thường tồn tại. Vì duy trì túc giáo thành tích, huấn luyện viên cũng một mực để hắn luyện tập đánh đầu, dẫn đến hắn phương diện khác cơ hồ không có nhận qua cái gì rèn luyện. Theo lý thuyết, xuất sắc như vậy thân thể điều kiện, thuận lợi là sẽ bị chức nghiệp đội tuyển nhập thê đội. Nhưng mà, năm 2008 đến 2009 niên, Trung Quốc giới bóng đá nhấc lên oanh oanh liệt liệt phản cực can quét băng đảng vận động, bắt được một nhóm lớn chức nghiệp giới bóng đá sâu mọt. Rất nhiều năm đó thừa dịp quốc túc đánh vào năm 2002 World Cup dậy sóng tạo dựng lên nhỏ túc giáo, nhao nhao đóng cửa. Trong đó liền bao gồm Lý Thanh Sơn chỗ túc giáo. Lúc ấy nhìn, đội tuyển quốc gia thành tích rớt xuống ngàn trượng. Trong nước thi đấu vòng tròn kéo dài hơi tàn, cầu thủ bị câu lạc bộ thiếu lương bê bối thường thường phát sinh. Thế là tại Thanh Sơn mụ mụ kiên trì hạ, Lý Thanh Sơn từ bỏ bóng đá đi học cao trung. Lý Thanh Sơn là cái người rất thông minh. Người thông minh cố gắng làm gì cũng sẽ không quá kém. Bằng vào cố gắng cùng thành tích, hắn nhận được Manchester Đại học trúng tuyển, đi tới nước Anh, cái này hiện đại bóng đá nơi phát nguyên. Lý Thanh Sơn tố chất thân thể khảo thí để các rất hài lòng. 500 mét bắn vào thời gian theo thứ tự là 11 giây 8, 11 giây 83, 11 giây 96, 12 giây 11, 12 giây 37. Cái tốc độ này cùng một chút tốc độ hình cầu thủ so ra cũng không tính đặc biệt nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được chậm, mà lại từ nhóm này số liệu đến xem, tốc độ của hắn hạ xuống cũng không rõ ràng. Phải biết, đang nghỉ ngơi thời gian chỉ có mấy chục giây tình huống dưới tiến hành dạng này liên tục cường độ cao bắn vọt, sử dụng thời gian nhưng khác biệt không nhiều lắm. Đối với một chút tên nhỏ thó tốc độ hình cầu thủ tới nói cũng không dễ dàng. Huống chi là cái thân cao tiếp cận 1m9 tráng hán. Từ đó có thể biết, Lý Thanh Sơn mặc dù không phải tốc độ hình cầu thủ, nhưng hắn thân thể tiếp tục lực bộc phát rất tốt, thể năng không tệ. Điểm này ở sau đó khảo thí cũng đã nhận được xác minh. Lý Thanh Sơn 12 phút chạy thành tích là 4.800m. Cái thành tích này để các mừng rỡ. Phải biết cái thành tích này vượt xa hắn trong đội tất cả cầu thủ. Chẳng qua nếu như hắn biết Lý Thanh Sơn từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện liền sẽ không kinh ngạc thề. Năng của hắn, mới Trung Quốc bóng đá huấn luyện tài liệu giảng dạy đến từ Liên Xô cũ. Chủ nghĩa xã hội quốc gia bóng đá huấn luyện mạnh phi thường điều tố chất thân thể. Điểm này tại Lý Thanh Sơn thiếu niên kiếp sống càng là như vậy. Tại mỗi ngày bữa sáng trước đó, huấn luyện viên luôn luôn nhỏ hơn đám cầu thủ chạy lên 5.000 mét. Cái này theo châu Âu sẽ là bất khả tư nghị như vậy. Nhưng tại Trung Quốc, đây là phổ biến hiện tượng. Mà vừa lúc, Lý Thanh Sơn là cái rất cố chấp chăm chú người. Huấn luyện viên nói đầu hắn cầu ưu thế. Hắn liền liều mạng luyện đánh đầu. Huấn luyện viên nói thể năng là cơ sở. Hắn cũng liều mạng luyện thể có thể. Cái này cũng sáng tạo ra hắn dạng này một cái dị dạng phát triển tình trạng. Tại khảo thí xong thể năng về sau, các để Lý Thanh Sơn nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tiếp nhận có cầu khảo thí. Bất quá cân nhắc đến Lý Thanh Sơn biểu thị mình sẽ chỉ đánh đầu. Các cũng không có cái gì tốt khảo thí thủ đoạn. Chẳng lẽ cũng chỉ là lần lượt an bài truyền bên trong đến khảo thí đầu của hắn cầu. Cuối cùng, hắn quyết định vẫn là tiến hành một trận huấn luyện thi đấu. Chỉ có ở trong trận đấu mới có thể chân chính nhìn thấy một cái cầu thủ năng lực. Trước ngực treo cái còi trợ lý huấn luyện viên Roy đi đến Lý Thanh Sơn trước mặt nói với hắn. Chuẩn bị xong chưa? Tiểu hòa tử, Lý Thanh Sơn gật gật đầu, tranh tài thời gian 50 phút. Trên dưới nửa chàng mỗi 20 phút. Giữa trận nghỉ ngơi 10 phút khi nhìn đến Lý Thanh Sơn gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau. Các vỗ tay đem ngay tại trên trận làm nóng người cầu thủ triệu tập lại. Đem Lý Thanh Sơn an bài tiến mặc màu vàng sau lưng đội hình dự bị một tổ. Đối với Lý Thanh Sơn đến, FC United Man cầu thủ cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Bởi vì làm bóng đá nghiệp dư đội, mỗi lần huấn luyện nhân viên đều không 10 phần cố định. Rất nhiều phía duyên cầu thủ vắng mặt suất rất bình thường cao. Bởi vậy thường thường sẽ cần bổ sung người mới. Ngoại trừ Lý Thanh Sơn là Trung Quốc nhân chi bên ngoài. Còn lại cũng không có cái gì đặc thù. Một cái sẽ chỉ đánh đầu cầu thủ cùng một nhà tràn ngập hùng tâm nước Anh thứ 7 cấp bậc bóng đá. Nghiệp dư đội cố sự. Từ chỗ này chính thức bắt đầu. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.